Bất diệt bá thể quyết, chương 89, bắt sống. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, Mộ Phong ở đâu? Đồng Kinh Phong ánh mắt rơi tại Lý Văn Xu ba người trên người, rộng lớn khí thế chậm rãi bốn phía ra, không khí đều phảng phất ngưng trệ. Lý Văn Xu sắc mặt trắng bệch cưỡng ép chấn định nói, không biết các hạ tìm Mộ Phong cần làm chuyện gì? Hoàng Mộc Thành Đồng ra Đồng Kinh Phong, đến đây hỏi tội Mộ Phong. Đồng Kinh Phong nhàn nhạt nói, hỏi tội, Lý Văn Xu chân mày cau lại. Mộ Phong trộm cướp cất đặt tại Sử gia trong bảo khố linh thạch, những linh thạch này là tứ thương đại hội chuẩn bị. Đây là tại khiêu khích chúng ta tới đại thành, người nói hắn có tội hay không? Đồng Kinh Phong hững hờ nói. Lý Văn Xu trong lòng tức giận, nói các ngươi đây là đổi trắng thay đen, Phong Nhi chưa hề trộm cướp qua linh thạch. Đồng Kinh Phong không kiên nhẫn nói, ta nói hắn có tội, hắn liền có tội. Hiện tại còn không cho hắn cút ra đây. Phùng Lạc Phi Kỳ Ôn Thư mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, cái này Đồng Kinh Phong căn bản không nói đạo lý, liền chứng cứ đều không có lấy ra, một câu có tội liền muốn cầm xuống Mộ Phong. Các ngươi không phục? Đồng Kinh Phong lạnh lùng liếc mắt Lý Văn Xu ba người, chất vấn nói. Liền chứng cứ đều không có, liền vọng hạ định tội. Chúng ta như thế nào chịu phục? Lý Văn Xu hừ lạnh nói. Các ngươi không phục cũng phải phục. Đồng Húc bắt lấy bọn hắn. Đồng Kinh Phong mặt không biểu tình nói. Đồng Húc tự trong đội ngũ lướt đi, xài bước lướt về phía Lý Văn Xu ba người. Mệnh luân tam trọng đỉnh, phong khí tức bạo dũng mà ra, như rồng giống như hổ, duệ không thể khi. Các ngươi như ngoan ngoãn khai ra Mộ Phong, liền có thể bình an vô sự. Đáng tiếc các ngươi làm lựa chọn sai lầm. Đồng Húc ánh mắt lạnh lẽo, lướt đến Lý Văn Xu trước mặt, tay phải thành chảo, dò xét hướng về sau người cái cổ. Ở trong mắt Đồng Húc, Lý Văn Xu ba người thực lực đều sẽ không quá mạnh, cho nên mà ra tay cũng tương đương tùy ý, nhưng rất nhanh, Đồng Húc con ngươi thít chặt, tay phải của hắn bị bắt lại, khó mà động đậy. Hắn nhìn về phía Lý Văn Xu, chỉ thấy cái sau bất động như núi, chỗ bụng dưới xuất hiện tứ sắc mệnh luân, lưu truyền không hơi thở. Ngươi, đúng là mệnh luân tứ trọng. Đồng Húc mặt mũi tràn đầy ngơ ngác lên tiếng kinh hô. Lý Văn Xu thần sắc đạm mạc, tay trái một mực chế trụ Đồng Húc, tay phải thành trường, nhẹ nhàng rơi tại Đồng Húc ngực. Đồng Húc con mắt đột xuất, thân eo câu lên, phía sau quần áo vỡ vụn thành bột mịn. Sau đó cả người bay ngược mà ra, ầm, Đồng Húc trùng điệp ngã tại Đồng Kinh Phong trước mặt, miệng mũi chảy máu, toàn thân run rẩy. Ngươi, thật to gan. Đồng Kinh Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó râu tóc đều dựng, đôi mắt phun trào ra nồng đậm sát cơ. Chết! Đồng Kinh Phong giận quát một tiếng, hai chân đạp một cái, kinh khủng lực lượng bộc phát ra. Chỉ gặp hắn dưới chân lớn ngựa gào thét một tiếng, lại không chịu nổi Đồng Kinh Phong lực lượng, bạo liệt thành một đoàn huyết vụ, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Xoẹt! Đồng Kinh Phong tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, nhấc lên một đầu thật dài xương trắng. Trong chớp mắt, Đồng Kinh Phong xông vào trong khách sạn, cùng Lý Văn Xu trùng điệp đụng vào nhau. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng như gió bão càn quét bộc phát ra, trong khách sạn tất cả mọi người bị ép rời khỏi khách sạn, ánh mắt sợ hãi nhìn xem khách sạn nháy mắt sụp đổ. Khách sạn phế tích nhấc lên hình cái vòng bụi bặm, cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà ra. Vừa rời khỏi khách sạn, đám người lập tức bị đẩy liên tục lui nhanh, chật vật đến cực điểm. Khưu Huyền Cơ, Hàn Phiêu Tuyết ngồi ngay ngắn tại lưng ngựa bên trên, vững như Thái Sơn, cuốn tới bụi mù đều bị bọn hắn linh nguyên cản tại bên ngoài. Thật cao minh tâm pháp, Khưu Huyền Cơ mắt sáng như đuốc, phảng phất xuyên thấu đầy trời bụi bặm, thấy rõ bên trong chiến đấu chi tiết. Đáng tiếc cả hai chênh lệch quá lớn, 10 chiêu bên trong, nàng này thua không nghi ngờ. Khưu Huyền Cơ cười nhạt nói, phanh phanh phanh, khách sạn phế tích bụi bặm bên trong, truyền đến liên miên bất tuyệt tiếng va chạm, sau đó một đạo thống khổ tiếng rên rỉ vang lên. Ngay sau đó, một thân ảnh có chút chật vật bay ngược mà ra, ngã ở cách đó không xa. Đám người nhìn lại, phát hiện đạo thân ảnh này là Lý Văn Xu. Giờ phút này, Lý Văn Xu tóc rối tung, khóe miệng chảy máu, khí tức hỗn loạn. Ngươi hẳn là vừa tấn cấp mệnh luân tứ trọng không bao lâu đi. Có thể trong tay ta chống nổi 10 chiêu, ngươi chỗ tâm pháp tu luyện là cái gì? Thanh âm đạm mạc vang lên, khách sạn phế tích bên trong, Đồng Kinh Phong chậm rãi đi ra, lông mày cau lại nhìn chăm chú Lý Văn Xu. Lý Văn Xu gian nan đứng dậy, vừa định có hành động nháy mắt, một đạo kình phong đánh tới, nàng trắng noãn cái cổ liền bị bóp lấy. Đồng Kinh Phong chẳng biết lúc nào, xuất hiện tại Lý Văn Xu trước mặt, bóp lấy cổ của nàng, đem đề giữa không trung. Mộ Phong ở đâu? Đồng Kinh Phong lạnh lùng nhìn xem Lý Văn Xu, lạnh lùng nói. Buông ra Lý bá mẫu. Trong đám người, Phùng Lạc Phi Kỳ Ôn Thư nhìn không được, nhao nhao phóng tới Đồng Kinh Phong. Bất quá, hai người vừa lao ra, liền bị Đồng gia quân cao thủ cầm xuống. không nói, ta cũng có là biện pháp để cái kia Mộ Phong chính mình xuất hiện. Đồng Kinh Phong lạnh hừ một tiếng, đem Lý Văn Xu hung hăng quẳng trên mặt đất bên trên. Lý Văn Xu đau hừ một tiếng, trên người vang lên mấy đạo tiếng xương nứt, phun ra một ngụm máu tươi kém chút hôn mê quá khứ. Đem bọn hắn áp xuống dưới, ngày mai đem bọn hắn trói tại tứ thương đại hội lôi đài bên trên. Ta cũng không tin, cái kia Mộ Phong còn chưa tới. Đồng Kinh Phong vung tay áo bảo, lập tức liền có hai tên lính mang lấy Lý Văn Xu mang xuống dưới. Rất nhanh, ba chi đội ngũ chính là nghênh ngang rời đi. Vương Vĩnh Tài quỳ tại khách sạn phế tích phía trước, thất hồn lạc phách ai thanh thán hơi thở. Hôm sau, Trụy Dương, hồ xung quanh, người đông nghìn nghịt phi thường náo nhiệt. Hôm nay, chính là tứ thương đại hội cử hành ngày, tứ đại thành liên danh phát ra toàn thành thông cáo, đại hội tổ chức địa điểm liền tại Trụy Dương Hồ. Vì sao hết lần này tới lần khác đem tổ chức địa điểm thả tại Trụy Dương Hồ A, đoạn thời gian trước nơi này vừa phát sinh qua đại chiến, là Sử gia sỉ nhục nơi. Sử gia là nghĩ như thế nào? Ai biết được, tổ chức địa điểm là tứ đại thành cộng đồng quyết định, chỉ bằng vào Sử gia còn không có quyền quyết định. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều không thể nào hiểu được vì sao đem tứ thương đại hội tổ chức địa điểm thả tại Trụy Dương Hồ. Trụy Dương Hồ chủ bờ, tứ đại thành đội ngũ tất cả đều hội tụ ở đây. Sử Lộc đứng tại Nhạc Dương thành đội ngũ cầm đầu chỗ, sắc mặt khó coi. Song quyền gấp siết chặt, hôm qua, Đồng Kinh Phong bắt trở về Lý Văn Xu ba người về sau, liền tự tác chủ trương đem tứ thương đại hội địa điểm thả tại Trụy Dương Hồ bên này. Sử Lộc minh bạch Đồng Kinh Phong cố ý làm như thế, là tại nhục nhã Sử gia, bởi vì Sử Văn Nguyên chính là chết tại Trụy Dương Hồ bên trong. Càng làm cho Sử Lộc phẫn nộ chính là, lần này tứ thương đại hội bọn hắn quyết định để Nhạc Dương thành ra gấp đôi thẻ đánh bạc, làm tự mình tham ô linh thạch trừng phạt, khi biết Sử Văn Nguyên sau khi chết còn lại ba đại thành càng phát ra không kiêng nể gì cả, đã không đem bọn hắn Sử gia cùng Nhạc Dương thành để ở trong mắt. Đồng huynh, sân bãi liền nhờ vào ngươi. Khưu Huyền Cơ, Hàn Phiêu Tuyết nhìn về phía Đồng Kinh Phong nói. Đồng Kinh Phong gật gật đầu, vừa sải bước ra, rơi tại cự ly bên bờ ngoài trăm. Thước mặt hồ bên trên, chỉ thấy thân thể của hắn nửa ngồi, hai tay theo trên mặt hồ bên trên. Một nháy mắt phương viên mấy trăm bên trong phạm vi nhiệt độ lập tức giảm xuống. Trụy Dương Hồ mọi người chung quanh ngơ ngác phát hiện Trụy Dương Hồ mặt hồ triệt để bị đóng băng lại. Một nháy mắt Trụy Dương Hồ hóa thành một mảnh băng đìa. Ầm ầm, giữa hồ chỗ truyền đến một đạo bạo hưởng, chỉ thấy giữa hồ sụp đổ, xông ra một cột nước thẳng bên trên mấy chục mét. Cột nước ngưng kết thành băng, hình thành như sóng nước nở rộ to lớn lôi đài. Cùng lúc đó, Trụy Dương Hồ ven bờ đồng dạng xông ra từng đạo dày đặc tiểu thủy hoa, ngưng kết thành băng về sau, hóa thành từng cái sắp xếp chỉnh tề chỗ ngồi. Đám người tất cả đều rung động, Đồng Kinh Phong cùng Sử Văn Nguyên đồng dạng là băng hệ huyết mạch nhưng cái. Trước đối với băng hệ huyết mạch vận dụng vượt xa Sử Văn Nguyên, đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Không hề nghi ngờ, Đồng Kinh Phong mạnh hơn Sử Văn Nguyên. Cách chương,